Phong du lạc One Piece, chương 102, chiến tranh nổ ra, góc truyện audio.com. Nhìn biến hóa của Aries, Kuro có chút giật mình, một cổ dự báo nguy hiểm nảy sinh trong đầu ông. Tuy nhiên vừa mới có ý định lui về phía sau để kéo giãn khoảng cách thì đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy. Tiếp ngay sau đó một nắm đấm đỏ rực tỏa ra hơi khí nóng kinh khủng vùn vụt lao tới. Kuro có khả năng dịch chuyển mọi đòn tấn công đi nơi khác là vì Haki quan sát của ông rất mạnh. Riêng việc tách thân thể ra trước khi bị đao chém chúng đã đủ chứng minh tốc độ phản ứng của ông nhanh đến mức nào rồi. Vì vậy, vừa trông thấy đầu quyền nguy hiểm kia Kuro liền đơn giản lách đầu qua một bên. Vừa vặn né tránh thành công. Có điều cái cảm giác bỏng rát khiến hơi nước trên mặt ông bốc hơi toàn bộ chứng tỏ nguy cơ tiềm ẩn trong đòn công kích là không thể khinh thường. Kuro không phải là người giỏi cận chiến. Ông thuộc loại phòng thủ đẳng cấp hoặc tấn công tầm xa. Còn bàn về kỹ năng cách đấu thì vẫn cần phải xem xét lại. Aries cũng nhận ra điểm này sau vài lần giao phong. Hắn cười gằn buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay Kuro ra sau đó khẽ lật. Thanh loan đao cong vòng quen thuộc không biết từ đâu ra lại nằm trong tay Aries. Gã vung đao chém vào vai Kuro với toàn bộ lực lượng. Đao chưa xuống mà ám kình từ nó tỏa ra đã chấn động không gian khiến Kuro cũng phải biến sắc. Không dám chậm trễ ông đưa tay đã được cường hóa Haki vũ trang lên. Dầm, âm thanh va chạm giữa hai lực đạo khủng bố bùng nổ giữa không trung. Lần thứ hai Kuro cho thấy sức phòng thủ của mình đáng kinh ngạc như thế nào. Lực đạo trong một đao của Aries tuyệt đối không yếu chút nào. Vậy mà cánh tay Kuro chống đỡ không có vẻ gì là quá khó khăn hay gian nan cả. Tận dụng thời cơ Aries chưa kịp thu chiêu, vẻ mặt Kuro bình tĩnh 10 phần nâng cẳng chân rắn chắc không chút lưu tình sút thẳng vào ngực Aries. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Aries hộc ra ngụm máu đặc sệt bay ngược về sau. Kỹ năng cận chiến của Kuro nói không giỏi thì đúng là không giỏi thật. Nhưng để ra đòn công kích tràn đầy uy lực thì một nhân vật đỉnh cấp như ông không có chuyện không làm được. Nhận một đòn nặng nề, Aries ngoại trừ phun máu do khí huyết bất ổn thì cũng không có gì gọi là chật vật. Gã nhếch mép vung tay hất tấm áo choàng, lực chấn động tiếp tục đưa hắn bay lên phía trước. Lão già đừng vội đắc ý quá sớm, ta còn chưa xong đâu. Trên đường bay, một con sơn dương với cặp sừng vĩ đại lần thứ hai hiện ra sau lưng Aries. Bất quá lần này dường như hơi khác so với trước đây. Bộ lông đáng lý màu xám cho bây giờ chuyển sang màu đỏ tựa như ngọn lửa rừng rực cháy. Cặp mắt thanh minh cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Sơn Dương chừng ánh mắt đỏ rực nhìn Kuro hận không thể hóa thành thực thể ăn tươi nuốt sống ông. Bị đôi mắt khát máu đó nhìn chằm chằm đương nhiên không thể dễ chịu được rồi. Kuro điều khiển giao long bay ngược lên trên cao, nơi những giọt mưa ngưng tụ nhiều nhất trước khi bị gió thổi đi nơi khác. Ánh mắt Kuro băng xương, ông quát lớn một tiếng, mưa đạn, trong khoảnh khắc. Hàng vạn hàng triệu giọt mưa đột ngột chuyển hướng điên cuồng lao về phía Aries. Chỉ cần bị oanh kích khẳng định gã sẽ biến thành tổ ong. Aries đã từng lãnh giáo qua sức công phá kinh khủng của mấy giọt nước nhìn như mềm mại dịu dàng kia. Cho nên tuyệt đối gã sẽ không để bản thân lần thứ hai dính phải. Song đao trong tay Aries vung lên, con sơn dương khổng lồ sau lưng gã đồng thời ngửa đầu giống to một tiếng. Khí lưu xung quanh Aries bỗng dưng nghịch chuyển, kết hợp với đường đao khí vừa mới phóng xuất, chỉ sau vài giây một cái vòi rồng màu lửa đỏ đan xen đao khí sắc bén ầm ầm hình thành. Những giọt mưa đang bắn tới có ý đồ tấn công Aries đều bị vòi rồng đi qua và cuốn sạch vào trong. Cơn lốc không hề suy giảm thực lực sau khi thôn phệ đòn công kích của Kuro. Nó một đường sông pha thổi bay mọi thứ trên đường đi để dần tiếp cận ông. Kuro ngưng trọng điều khiển giao long bay cao hơn chút nữa. Đến vị trí thích hợp ông mới ngừng lại nhìn ngó xung quanh. Bao quanh ông lúc này là một tầng mây đen ngòm tích tụ đầy áp nước mưa. Thế nhưng mây đen dày đặc mà lại không có một tia sét nào xuất hiện. Đây chính là điều thần kỳ ở trên đảo Fionner. Người ở nơi đây chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm sét mặc dù mưa lớn mưa nhỏ liên miên không dứt. Nhìn đám mây đen trước mắt, Kuro không nhịn được mỉm cười. Ông vẫn luôn bên cạnh tôi. Nhỉ, nói một câu khó hiểu, Kuro cho tay vào đám mây. Lượng nước tích tụ bên trong lập tức bị ông hút cạn sạch sẽ. Kuro làm điều tương tự với vài đám mây tiếp theo. Song đâu đó ông thong thả đưa hai tay ra trước. Số nước hấp thụ từ đầu đến giờ bỗng chốc tuôn ra ào ạt. Một đầu cự long dài hơn 30 mét nhanh chóng được hình thành. Cự long uốn lượn trên những tầng mây không ngừng gầm vang. Tiếng gầm của nó còn kinh khủng hơn cả tiếng sấm chấn cho một vùng thiên không oanh long long rung lên từng nhịp. Dựa theo hiệu lệnh của Kuro, con thủy long khổng lồ xé rách tầng mây thò cái đầu cự đại ra nhìn chằm chằm cơn lốc màu đỏ kia. Người quan chiến trông thấy cự long chỉ đưa mỗi cái đầu ra thôi mà đã to lớn như vậy thì không khỏi thất thanh kinh hô. Lớn, lớn quá, là rồng sao? Phải cần bao nhiêu nước mới tạo ra được con rồng đó vậy? Lão già kia mạnh thật, chỉ sợ Ares sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa. Scorpion nheo mắt chậm rãi đánh giá một câu khiến người xung quanh khẽ giật mình. Khả năng quan sát của Scorpion đến Libra còn phải nể phục. Cho nên điều mà hắn đã nhận xét thì chưa từng sai bao giờ. Cô nàng Virgo đứng bên cạnh mỉm cười không cho là đúng. Anh phán xét như vậy không phải là còn quá sớm sao? Cũng chỉ là một con rồng nước thôi mà đã làm cho Scorpion chi dũng song toàn của chúng ta hoảng sợ rồi à? Chấm, cô nghĩ là tôi chỉ nhìn vào con rồng vô dụng đó rồi phá đoán à, cô cũng quá coi thường Scorpion này rồi đó. Scorpion vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ hời hợt đáp trả. Bọn họ là đồng đội với nhau đã lâu, mỗi người một tính cách. Hắn đã quá quen thuộc mọi người cũng giống như họ quen thuộc hắn vậy. Cho nên tuyệt đối sẽ không vì chuyện không đồng quan điểm mà nảy sinh mâu thuẫn. Chứ Leo và Ares, bởi vậy đừng xem cách nói chuyện có vẻ kỳ thị lẫn nhau mà lầm tưởng quan hệ giữa mỗi người trong đội binh vương là không tốt. Nếu một trong số họ gặp nguy hiểm thì khẳng định những người còn lại sẽ liều mạng giải cứu cho bằng được mới thôi. Tương tự nếu Ares thực sự không xong thì 5 người tuyệt đối sẽ không chần chờ mà lao lên trợ giúp. Không đợi Virgo phản bác, Scorpion phất ta tay ra lệnh. Chấm, toàn hạm đội âm thầm tấn công. Vực nước đã biến mất. Cái gì? Virgo và 3 người khác ngạc nhiên kinh hô. Bọn họ vội vàng nhìn lại thì quả thật khe rãnh sâu hun hút đã bị san lấp bằng nước biển từ khi nào? Từ nãy đến giờ mọi người chỉ tập trung chú ý trận đấu. Nào có rảnh để ý đến tình huống xung quanh. Ở đây có lẽ chỉ riêng Scorpion mới dư thừa tinh lực để làm loại chuyện này. Hiểu rõ suy nghĩ qua ánh mắt của từng người. Scorpion cũng không bận tâm họ nhìn nhận mình như thế nào. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Đừng quên nhiệm vụ chúng ta đến đây là gì. Rõ. 4 người hít sâu một hơi đồng loạt gật đầu sau đó đưa tay ấn vào huy hiệu trước ngực. Toàn hạm đội âm thầm tiến về phía trước, tốc độ nhớ giữ bình ổn không được phép đi quá nhanh dẫn đến chú ý của phe địch. Không chiến thuyền nào được phép khai hỏa, bằng không đừng trách ta thanh lý môn hộ. Hàng loạt mệnh lệnh được truyền đi nhanh chóng, hạm đội 50 chiến thuyền chậm rãi tiếp cận hòn đảo theo sự chỉ đạo của Scorpion. Trên cao, trận chiến đã đến hồi gay cấn nhất, cự long khổng lồ xé toạc tầng mây phóng thẳng xuống vờn quanh vòi rồng màu đỏ. Một cảnh tượng chưa từng xảy ra, ít nhất tất cả người có mặt ở đây chưa thấy qua bao giờ. Một rồng một lốc giao chiến với nhau tạo nên cảnh tượng vừa đẹp tuyệt mỹ vừa hỗn loạn không thể can thiệp. Sau hồi lâu luân phiên công kích lẫn nhau, cơn lốc dần thu nhỏ trong khi kích thước của cự long cũng teo đi trông thấy. Vốn nếu tiếp tục như thế thì hai bên sẽ lưỡng bại câu thương. Ôm nhau cùng biến mất, tuy nhiên một thân ảnh đột ngột xen vào vòng chiến trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn chính là Ares, cơ hội của hắn đã xuất hiện rồi. Trong lúc vô tình Kuro rời khỏi đám mây đen tiếp thêm lượng nước cho cự long để duy trì. Đây cũng là lúc ông dễ bị dính đòn chí mạng nhất. chỉ cần Ares tập kích bất ngờ liền có thể ép ông vào chỗ chết. Hắn là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này cơ chứ? Lợi dụng Kuro mãi lo chuyển nước, gã bật mạnh áo choàng lao vút lên cao, song đao trong tay hoành ngang dễ dàng chém đứt đôi cơn lốc và cả cự long. Kuro giật mình không ngờ Ares lại tấn công vào lúc này. Thời điểm cấp bách, ông chỉ kịp ngưng tụ một lượng nước ít ỏi tạo thành bức tường phòng ngự chắn trước mặt. Ông thua rồi, Ares điên cuồng cười lớn. Ngay khi bức tường nước vừa thành hình thì lưỡi đao của hắn đã cắm phập vào trong. Ở bên dưới, cặp mắt Siro chỉ hơi nhíu lại một chút rồi thôi. Cũng không có gì gọi là lo lắng quá nhiều. Nhưng đến khi ông vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài khơi xa xa thì sắc mặt biến thành một mảng trắng bệch. Vô cùng khó coi, không biết từ bao giờ mà hạm đội hải tặc vũ trụ khủng bố đó đã vượt qua khe rãnh do Rio tạo ra. Và chúng chỉ còn cách đảo hơn 200 mét, không dám chậm trễ dù là một khắc. Siro hét lên, kẻ địch đã tấn công, mau chuẩn bị đội hình phòng ngự. Rio, ông có thể làm lại chiêu hồi nãy không? Siro chờ mong dò hỏi Rio bên cạnh, bất quá đáp lại ông là vẻ hời hợt bất đắc dĩ. Rio nhún vai nói, nếu ông không sợ ảnh hưởng tới hòn đảo thì tôi sẽ không ngại ra tay một lần nữa. Ý của Rio đã rõ, tầm ảnh hưởng của chiêu thức lay động nhân tâm đó là quá lớn cho nên vị trí sử dụng phải được chọn lựa cẩn thận. Bằng không sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Siro mặt nhăn như đít khỉ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Lũ khốn kiếp, cách chương.